Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4511, đoán tạo hoàn thành. Ngày đó trong quán ăn, nếu như đều thiên thành công thuyết phục cái kia chung, niên phú thương, đem canh gà nhường cho Chu Hoành Vũ. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền sẽ thu Đô Thiên làm đại đệ tử. Mà Kim Hạo, thì làm nhị đệ tử. Thế nhưng là trên thực tế, Đô Thiên thất bại, mà Kim Hạo thành công. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền bị bước đến góc tường. Chính như Đô Thiên đương thiên nói như vậy, đã bố trí khảo nghiệm, cái kia thắng bại liền tất nhiên là rất trọng yếu. Không thể nói, thành công thông qua khảo nghiệm ngược lại muốn bị đào thải. Không có thông qua khảo nghiệm, thương lượng thất bại ngược lại được chúng. Tuyển. Một khi liền tối thiểu nhất công bình cùng công chính đều bảo chứng không được. Lời nói, Chu Hoành Vũ về sau còn nào có mặt mũi. Đối hai người đệ tử nói này nói kia. Cái nào còn không biết xấu hổ. Truyền thụ cho bọn hắn làm người cùng làm việc. Đạo lý đâu? Tình huống hiện tại là, từ Kim Hạo tới làm đại đệ tử. Làm Chu Hoành Vũ môn hạ đại biểu lời nói. Nói thật ra, thật đúng là kém như vậy chút ý tứ. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại là Kim Hạo thắng. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải tiến hành một phen thăng bằng. Hai người đệ tử sánh vai cùng nhau, không phân lớn nhỏ, nhất thời lơ là bất cần. Đô Thiên liền đã mất đi đại đệ tử thân phận. Chỉ có thể dựa vào tuổi tác, nhường Kim Hạo để hắn một tiếng sư huynh mà thôi. Nguyên bản, Kim Hạo là tất nhiên trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Nhưng là bây giờ, Kim Hạo lại chỉ là huynh đệ của hắn, lẫn nhau ở giữa thân, phận và địa vị, là hoàn toàn tương tự. Nghĩ tới đây, Đô Thiên ruột đều nhanh hối hận thanh. Nhìn xem Đô Thiên ảo não cùng hối hận dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói. Nói, một chút đi, nếu như hôm qua tái hiện, ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện ngày? Đó, Đô Thiên quả quyết nói. Ta chính là Thiên Đô Thành thành chủ. Đô Thiên, bên cạnh vị này tiểu bằng hữu, bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách canh, gà bổ dưỡng thân thể. Ta nguyện ý ra giá gấp 10 lần, mua xuống ngươi canh gà, đưa cho vị này tiểu bằng hữu bồi bổ thân thể. Không biết ngài ý như thế nào? Không sai, rất không tệ, thế nhưng là nếu như đối phương vẫn là không đồng ý. Đâu? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên quả quyết nói, đầu tiên, ta báo ra, danh hào của mình về sau, đối phương là không thể nào không đồng ý. Tiếp theo, coi như đối phương thật không đáp ứng, ta cũng có biện pháp xử lý. Ngoặc kép, ta hoàn toàn có thể lời lẽ chính nghĩa quát lớn hắn. Chấm ngoặc kép, thân là Thiên Đô Thành một phần tử, lúc có lòng thông cảm. Tương đồng tâm, cái gọi là, lão ngô lão, cùng người chi lão, ấu ta ấu, cùng người chi ấu, thân ngươi tại Thiên Đô Thành, người bị Thiên Đô Thành con dân chi ân huệ, lại không nghĩ tới hồi báo. Giống như ngươi như vậy, chỉ biết tham lam đòi lấy, nhưng xưa nay không biết, hồi báo chi nhân, thế nào xứng làm Thiên Đô Thành con dân. Ngoặc kép, hiện tại. Ta lấy Thiên Đô Thành thành chủ thân phận, đưa ngươi khu trục ra, khỏi thành, cả đời không cho phép bước vào Thiên Đô Thành nửa bước. Bằng không, mà nói, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ không khỏi phá lên cười. Tán thưởng nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, không sai, trên thực tế, chỉ cần ngươi báo ra chữ hình lớn nhỏ. Cái kia trung niên phú thương tuyệt đối sẽ tại chỗ đáp ứng. Đáng tiếc a, người lúc đó cảm thấy lấy ra danh hào, lấy thế đè người quá bị hư hỏng hình tượng, sở dĩ chủ động từ bỏ cái lựa chọn này. Chấm ngoặc kép, phòng sản của ngươi tạm thời không cần bán đi, cái này quá thua lỗ. Chấm ngoặc kép, xoa xoa hai tay, Đô Thiên nói, trong tay của ta bất động sản từng cái đều là hoàng kim khu vực cửa hàng cùng thành bảo, bán đúng là thật thật là đáng tiếc, mà lại, những thứ này bất động sản tuy nhiên là của ta, nhưng là trừ ta ra, những người khác kỳ thực cũng không biết. Dù sao, những thứ này bất động sản, cũng không tại ta danh nghĩa, mà chính là, treo ở những người khác danh nghĩa. Nghe được Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ gật đầu nói, nếu như có thể làm tốt, giữ bí mật biện pháp, lại hoặc là không sợ tổn thất lời nói, cái kia bất động, sản không bán cũng là có thể. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên không khỏi mừng rỡ, nịnh nọt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đô Thiên nói, tiên sinh, ta hiện tại đã từ đi chức thành chủ, bất động sản lại không cần bán. Như vậy tiếp đó, ta muốn làm điểm cái gì đâu? Ngoặc kép, người đi tìm Kim Hạo đi. Tiếp được xuống, người cùng hắn cùng nhau đoán tạo. Khác biệt chính là, Kim Hạo là đoán tạo 3000 huyền thiết thuẫn, mà ngươi đoán tạo chính là 3000 huyền thiết kiếm. Ngoặc kép, tiên sinh, nhất định phải đi Kim Hạo nơi nào sao? Kỳ thực chính ta có chuyên trúc đoán tạo thất. Đô Thiên thận trọng nói. A, ngoặc kép, người đoán tạo thất, diện tích lớn không lớn? Có thể hay không dung nạp xuống hai người? Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đô Thiên quả quyết nói. Ta đoán tạo thất lớn. Đâu, chừng 3 cái đoán tạo đài. Nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 3 người. Đồng thời đoán tạo đây. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Chu Hoành Vũ nói. Ngươi tạm thời quên đi tất cả sự vật. Đi gọi phía trên Kim Hào, hai người các ngươi cùng nhau kết bạn đoán tạo, chấm ngoặc kép, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, Đô Thiên tiếp tục nói. Tiếp đó, chúng ta cùng đi xem nhìn ta trước đó nói tòa thành kia đi, nơi nào, chấm ngoặc kép, đến. Không đợi Đô Thiên nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền đánh gãy hắn. Ta đối bất động sản không có cái gì hứng thú, cũng không cần đi xem hắn phòng của hắn sinh, hiện tại tòa pháo đài này liền đã không tệ. Ta càng xem trọng là địa lợi vị trí, mà không phải hào hoa trình độ. Cùng chiếm diện tích, tốt, người cũng đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nhanh tìm Kim Hạo, lập tức, bắt đầu đoán tạo đi. Chờ thời điểm nào, người cùng Kim Hạo, phân biệt rèn tạo ra được 30 triệu rèn sắt giáp, cùng 30 triệu rèn sắt kiếm lúc, lại tới nơi này tìm ta đi. Dùng sức nhẹ gật đầu, Đô Thiên nói, ta lập tức liền đi. Chấm ngoặc kép, nói dứt lời. Đô Thiên cũng không phải dây dưa dài dòng chi nhân. Rất nhanh, liền dẫn tùy tùng, bước nhanh rời đi. Đưa đi Đô Thiên sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi. Tại thành bảo bên, trong quay vòng lên, một trận du lịch phía dưới. Cái kia vàng son lộng lẫy thành bảo, thẳng đem Yến Hồi nhìn hoa mắt thần mê. Chậc chậc tán thưởng, hắn chưa từng có nghĩ tới. Trên cái thế giới này, lại có người là cuộc sống như thế. Đi dạo một vòng đi ra lúc, bất động sản môi giới công tác nhân viên chạy tới, đem một trương khế đất giao cho Chu Hoành Vũ. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Theo Chu Hoành Vũ ý tứ, hắn chỉ cần tạm thời mượn ở chỗ này là có thể. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Đô Thiên cũng không phải như thế nghĩ. Trực tiếp phái người đem đất khế đưa tới. Nắm giữ này trương khế đất, Chu Hoành Vũ liền thành tòa pháo đài này chủ nhân. Chu Hoành Vũ nhíu mày, bất quá chỉ hơi hơi chần chờ, cũng liền nhận, làm đệ tử hiếu kính một chút sư phụ, kỳ thực cũng là nên nha. So sánh lên Chu Hoành Vũ cho bọn họ, chỉ là một tòa thành bảo, căn bản cái gì cũng không tính là, tiện tay đem khế nhà ôm vào trong lòng. Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, khống chế lấy Lộc Sa, một đường tiến đến thư viện. Tại trong tiệm sách, Chu Hoành Vũ vì Yến Hồi làm một trương thẻ mượn sách. Dựa vào này trương thẻ mượn sách, hắn liền có thể từ trong tiệm sách tùy ý mượn sách trở về nhìn, mà lại một lần nhiều nhất có thể mượn 100 bản. Theo sau, Chu Hoành Vũ lại dẫn Yến Hồi tiến đến thành bảo phụ cận một nhà hào hoa nhà hàng, ở nơi đó dự định một ngày 3 bữa. Thời gian kế tiếp bên trong, mỗi ngày 1 ngày 3 bữa, đều sẽ có người đặc biệt đưa qua, yến hồi cái gì đều không cần quan tâm. Hắn chỉ cần phải học tập thật giỏi, dụng công đọc sách là có thể. Bồi yến hồi hai ngày sau khi Chu Hoành Vũ lần nữa rời đi, đi đến băng xương, chiến trường, tiếp xuống thời gian một năm bên trong, yến hồi một mực ở tại trong thành bảo, vùi đầu khổ đọc, Chu Hoành Vũ thỉnh thoảng sẽ trở về, cùng hắn hai ngày sau khi, liền sẽ lần nữa rời đi, Chu Hoành Vũ bề bộn nhiều việc, mỗi ngày xuyên thẳng qua cùng băng xương chiến trường cùng liệt diễm chiến trường ở giữa, yến hồi cũng rất bận. Mỗi ngày xuyên thẳng qua tại thành bảo cùng thư viện ở giữa. Đô Thiên cùng Kim Hạo thì càng bận rộn. Mỗi ngày đều trốn ở đoán tạo thất bên trong. Khua tay thiết chùy, đoán tạo, lấy huyền thiết thuẫn cùng huyền thiết kiếm. Mặc dù có Chu Hoành Vũ cung cấp huyết sắc dược thủy trị liệu, Kim Hạo cùng Đô Thiên hai tay cũng là có thịt không có da, máu me đầm đìa. Bất quá may ra, mặc kệ có bao nhiêu khổ, chỉ muốn kiên trì nổi, liền đều sẽ trở thành quá khứ. Đi qua nghiêm chỉnh năm thời gian đoán tạo, Kim Hạo cuối cùng thành công rèn tạo ra được 3.000 tấm huyền thiết thuẫn. Đô Thiên cũng thành công rèn tạo ra được 3.000 chuôi huyền thiết kiếm. Mà lại, cái này 3.000 tấm huyền thiết thuẫn, cùng 3.000 chuôi huyền thiết kiếm, đều là vạn đoán cấp bậc. Nguyên bản, cái này 3.000 huyền thiết thuẫn cùng huyền thiết kiếm, đều là huyền thiết đoán tạo mà thành. Về màu sắc, hẳn là đen như mực mới đúng. Thế nhưng là, bởi vì sử dụng chính là huyết luyện chi thuật, 3.000 tấm huyền thiết thuẫn cùng 3.000 chuôi huyền thiết kiếm, nhan sắc đều là đen bên trong thấu xích, mà đen bên trong mang xích chính là huyền sắc. Kỹ càng kiểm chắc 3.000 tấm huyền thiết thuẫn cùng 3.000 chuôi huyền thiết kiếm toàn bộ đều đạt tới yêu cầu sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng bố trí tế đàn, tế tự thiên địa, đồng thời chính thức khai đàn, tuyển nhận Đô Thiên cùng Kim Hạo thành vì ký danh đệ tử. Đến nỗi thời điểm nào mới có thể xếp vào môn tường bên trong, trở thành Chu Hoành Vũ chính thức đệ tử, vậy phải xem hai người nỗ lực cùng tạo hóa. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con, hết chương.